ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 347 kiếm ma nơi chôn xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sớm thấy rõ hình thức Phong Thanh Dương, giờ khắc này đã triệt để từ bỏ dãy dụa, không nhịn được lại một lần nữa liếc mắt nhìn hai thiếu nữ băng lạnh lạnh thi thể, âm thanh hơi khô sáp nói rằng: "Ngày hôm nay là lão phu thua, cũng là lão phu sai rồi. Ta trước chỉ là muốn để lệnh Hồ Sung tiểu tử kia duy trì ý nghĩ hiểu rõ, nhưng quên những người chịu khổ Điền Bá Quang độc thủ người bị hại cảm thụ này. Điền Bá Quang là ở chỗ đó, tùy tiện ngươi muốn xử trí như thế nào đi. Ta duy nhất muốn biết chính là, Dạ thiếu hiệp muốn thế nào mới bằng lòng buông tha phái Hoa Sơn." Trên thực tế, lệnh Hồ Sung, Phong Thanh Dương thậm chí nói là toàn bộ phái Hoa Sơn, ở Điền Bá Quang chuyện này trên can hệ rất lớn sao? Vậy thì muốn xem nắm giữ quyền lên tiếng người làm sao nói rồi. Nói bọn họ cùng Điền Bá Quang trong lúc đó can hệ trọng đại, là có thể như Dạ Vị Minh trước nói như vậy, trực tiếp đem bọn họ đánh thành Điền Bá Quang umbrella, đến thời điểm e sợ toàn bộ giang hồ võ lâm đều rất khó lại do dung thân của bọn họ nơi. Nói quan hệ bọn hắn không lớn, thực vẫn đúng là không chuyện gì. Dù sao, hành vi của bọn họ tuy rằng không làm, nhưng vẫn không có gây nên cái gì bất lương hậu quả. Mà ở tạo thành bất lương hậu quả trước hết thảy đều còn có thể có thương lượng. Nhưng vấn đề là, bây giờ có được đánh giá sự kiện này tính chất quyền lên tiếng người là Dạ Vị Minh. Từ hắn vừa bắt đầu xuất hiện thái độ liền có thể thấy, hai bên lập trường cũng không phải như vậy thân thiện. Có điều cũng may, Dạ Vị Minh ở không liên quan đến nguyên tắc tính vấn đề trên, vẫn là có thể thu mua một hồi. Cho tới nói chuyện gì nguyên tắc tính vấn đề, liền giống với trước mắt chuyện này, Điền Bá Quang là khẳng định không thể bỏ qua, đây chính là nguyên tắc tính vấn đề. Còn lệnh Hồ Sung cùng Phong Thanh Dương mà, liền muốn xem giá tiền. Tuổi già thành tinh Phong Thanh Dương rõ ràng biết được điểm này, vì lẽ đó ở miễn phí bán đi bị tước thành nhân côn Điền Bá Quang. Gọi tắt Điền Bá Quang côn, đồng thời cho thấy thái độ đồng ý dùng tiền miễn tai. Nếu Phong Thanh Dương cái này võ lâm tiền bối như vậy trên đạo, Dạ Vị Minh đương nhiên sẽ không biết cân nhắc cùng để lão nhân ra người già khách khí không phải. Liền hắn rất quả đoán nói ra bốn chữ đến, độc cô cửu kiếm. Không được, Phong Thanh Dương trả lời đến vô cùng quả đoán, không hề do dự chút nào. Dạ Vị Minh nghe vậy lông mày nhíu lại, thật sự không được, Phong Thanh Dương đầy mặt làm khó dễ nhìn về phía Dạ Vị Minh. Lấy ngươi khôn khéo, hẳn phải biết độc cô cửu kiếm tuyệt đối không thể bị ngươi thông qua phương thức này được, đây là bên trong đất trời tối cơ bản vận hành pháp tắc ngươi và ta chỉ có thể tuân thủ, nhưng không cách nào làm ra thay đổi. Đối với trả giá cùng báo lại trong lúc đó ước đẳng thức Dạ Vị Minh tự nhiên lại quá là rõ ràng, hắn cũng không có dự định ở vấn đề này diện quấy nhiễu. Đối với Phong Thanh Dương giải thích hắn tỏ ra là đã hiểu gật gật đầu, sau đó nói rằng: "Phong lão tiền bối phủ quyết đề nghị của ta, như vậy xin mời lão gia ngài lấy ra một cái để mọi người đều có thể tiếp thu đề nghị đi ra đi." Trước hắn nhắc tới độc cô cửu kiếm có điều là chào giá trên trời mà thôi, hiện tại là đến phiên Phong Thanh Dương cố định trả tiền lại thời điểm. Phong Thanh Dương nghe vậy trầm tư chốc lát, sau đó nói rằng: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi biết ta độc cô cửu kiếm là từ chỗ nào chiếm được sao?" Dạ Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Có điều trên mặt của hắn, nhưng là toát ra cảm thấy rất hứng thú vẻ mặt. Nguyên bản tóm lại Phong Thanh Dương như vậy nắm giữ tuyệt học cấp kiếm pháp thế ngoại cao nhân, Dạ Vị Minh là dự định để hắn giúp mình đem Việt nữ kiếm pháp lên tới cấp thứ 10, hoặc là đem toàn chân kiếm pháp lên tới đệ level 9 cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Ngược lại có thể tiết kiệm được một điểm tu vi điểm, chính là một điểm. Có điều nghe Phong Thanh Dương ý tứ, có vẻ như còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ta khi còn trẻ từng ở một chỗ hoang trong núi nhìn thấy độc cô cầu bại nơi chôn xương. Ở nơi đó, ngoại trừ độc cô cửu kiếm kiếm phổ ở ngoài còn có độc cô cầu bại tiền bối ở sinh mệnh cuối cùng thời gian trong lưu lại rất nhiều di khắc. Những người di khắc tuy rằng không giống độc cô cửu kiếm như thế có thể để người ta trực tiếp tu luyện, nhưng bên trong mỗi một tự mỗi một cú, đều bao hàm độc cô tiền bối đối với kiếm đạo lý giải cùng cảm ngộ quý giá trình độ không hẳn liền không bằng một bản độc cô cửu kiếm bí tịch. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi tinh thần chấn động, lời ấy thật chứ, hừ, Phong Thanh Dương nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lấy tiểu tử ngươi thủ đoạn, nếu như ta dám lừa ngươi lời nói, ngươi lẽ nào không có mười mấy loại phương pháp để ta biết vậy chẳng làm. Khà khà, Dạ Vị Minh cười đắc ý, tiền bối nói rất có lý. Đã như vậy, liền xin tiền bối đem cái kia nơi địa điểm báo cho, vãn bối đương nhiên sẽ không ở Điền Bá Quang sự tình trên, đem phái Hoa Sơn dính vào. Chính mình xem bản đồ đi, Nói xong, Phong Thanh Dương một tay nhấc lên hôn mê bất tỉnh Hố Thái Sư thúc hộ chuyên nghiệp lệnh Hồ Xung, cất bước hướng về sơn động phương hướng đi đến, vừa đi, trong miệng nói rằng. Chỗ đó vô cùng bí ẩn, mỗi người trong cuộc đời chỉ có thể có một cơ hội tiến vào bên trong, hơn nữa tin tức này ta có thể bảo đảm không đang nói cho hắn bất cứ người nào. Đang khi nói chuyện, Phong Thanh Dương bóng người đã biến mất ở cửa sơn động nơi, mà tiếng nói của hắn vẫn như cũ khác nào ở Dạ Vị Minh bên tai êm tai nói. Năm đó ta được Độc Cô tiền bối di tặng sau khi trở lại thành trấn mua một cái tốt nhất quan tài lớn, bản muốn trở về đem hắn hài cốt thu lại lên, khiến mộ yên mà đẹp nhưng làm sao cũng lại tìm không được. Hơn nữa ở bên trong hang núi kia, ngoại trừ hài cốt cùng di khắc ở ngoài, lại không có bất luận cái gì binh khí bí tịch. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng đợi được không tìm được muốn đồ vật lại mặt khác ta lừa dối cho ngươi. Độc Cô cầu bại nơi chôn xương, Độc Cô cầu bại, Độc Cô cửu kiếm, nghe tới có vẻ như vô cùng ghê gớm dáng vẻ đây. Nguyên bản, Dạ Vị Minh chỉ là hy vọng nhân cơ hội này áp chế Phong Thanh Dương chỉ điểm một chút kiếm pháp của hắn, nhưng không nghĩ đến Phong Thanh Dương dĩ nhiên trực tiếp tung đến lớn như vậy một chỗ tốt. Xem lão Phong dáng vẻ, nên không giống đoán không được Dạ Vị Minh điểm mấu chốt. Hắn có thể làm ra loại này nhượng bộ, có thể vẫn là cái kia hai cô thiếu nữ thi thể, để hắn tự đáy lòng cảm giác được hổ thẹn chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại đứng tại chỗ đợi nửa phút mãi đến tận hắn xác nhận Phong Thanh Dương lời đã triệt để sau khi nói xong, Dạ Vị Minh lúc này mới điều ra bản thân giang hồ bản đồ cẩn thận kiểm tra lên. Cái này bản đồ là mỗi một cái player đều có hệ thống bố trí, có điều đại thể địa phương đều là hắc, vì lẽ đó mỗi đến một chỗ, đều cần ở trạm dịch phụ cận mua nơi đó khu bản đồ đem thắp sáng, cũng là hệ thống thu về trò chơi tiền tệ một loại thủ đoạn. Giờ khắc này ở Dạ Vị Minh hệ thống trong địa đồ, ngoại trừ hắn đi qua địa phương ở ngoài, còn có một khối khu vực bị điểm sáng, ở ngày đó khu vực phía trên còn có một cái màu đỏ vòng tròn tiến hành rồi trọng điểm đánh dấu. Đại khái đây chính là Phong Thanh Dương nói tới Độc Cô cầu bại nơi chôn xương chứ. Lại liếc mắt nhìn cái này đánh dấu vị trí, thần nông giá, cũng thật là ít dấu chân người địa phương a, tại Trung Nguyên Phúc địa bên trong, mỗi cái danh sơn đại xuyên trong lúc đó đều phân bố không ít hệ thống thành trấn cùng tân thủ thôn, player chỉ cần biết rằng con đường, bất luận nghĩ đến đi nơi nào, cũng có thể cưỡi xe ngựa chạy tới phụ cận trạm dịch lại chạy đi. Trên căn bản xa nhất khoảng cách lấy Dạ Vị Minh cước trình cũng không cần nửa ngày thời gian, là có thể đến. Nhưng thần nông giá nơi này nhưng là một cái ngoại lệ. Nơi này so sánh với Trung Nguyên Phúc Địa, ngược lại càng giống là vực ngoại thảo nguyên, thậm chí càng thêm hung hiểm. Ở cái loại địa phương đó, bỗng nhiên nhảy ra hơn một thiếu cấp không phải người hình quái vật đến, đều không kỳ quái. Hết hạn cho tới bây giờ, các người chơi còn chỉ có thể ở thần nông giá phía ngoài xa nhất đánh quái, luyện một chút cấp căn bản không dám thâm nhập bên trong. Đơn giản chắc lượng một hồi trong địa đồ đánh dấu vị trí cùng khoảng cách nơi đó gần nhất tân thủ thôn thẳng tắp khoảng cách sau khi, Dạ Vị Minh nhưng là bất đắc dĩ phát hiện coi như lấy hắn hiện tại cước lực nghĩ đến tìm tới trong địa đồ nói tới Độc Cô cầu bài nơi chôn xương, cũng chỉ cần liên tục chạy trốn trên một ngày một đêm mới được. Này vẫn là dựa theo lý tưởng nhất chạy đi trạng thái đến tính toán. Cái gọi là lý tưởng nhất chạy đi trạng thái chính là con đường cùng vực ngoại thảo nguyên như thế vùng đất bằng phẳng, trên đường cũng không có bất luận cái gì đủ để uy hiếp đến hắn quái vật quấy rầy. Có điều rất hiển nhiên, vậy tuyệt đối là chỉ có thể tồn tại với lý tưởng bên trong một loại giả thiết. Nếu như thần nông giá đối với player thật sự như vậy thân thiện cũng không đến nỗi đến hiện tại vẫn không có player có thể thâm nhập bên trong. Xem ra muốn tìm tới cái này ở trong nguyên tác đều chưa từng xuất hiện bí ẩn địa điểm, vẫn là còn muốn chuẩn bị thêm một chút mới được. Thu hồi hệ thống bản đồ, Dạ Vị Minh cúi người đem trên mặt đất hai thiếu nữ thi thể phù lên, khiến phân biệt dựa lưng ở Tư Quá Nhai vách đá bên trên, lại điều chỉnh một hồi góc độ, xác nhận các nàng hai mắt đối diện trên đất điền bá quang sau khi, vừa mới thu tay lại. Lùi về sau một bước, Dạ Vị Minh nghiêm nghị đối với hai bộ thi thể nói rằng. Hai vị cô nương hương hồn đi thong thả, ta cái này coi như là các ngươi hiểu rõ điền bá quang này ác tặc cho các ngươi báo thù rửa hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, đột nhiên xoay người lại đến điền bá quang trước người, đưa tay trên trường kiếm giơ lên thật cao, sau đó, hướng về điền bá quang trong lòng đột nhiên đâm. Đau lòng, lão điền, xì xì, kim quang bảo kiếm thấu ngực mà vào trực tiếp xuyên qua điền bá quang trái tim. 16.728 Không chết, có điều này cũng không quan trọng lắm, Dạ Vị Minh thậm chí ngay cả Đại Tông Như Hà đều không có kích hoạt liền như vậy nhẹ nhàng đem bảo kiếm từ điền bá quang thân thể bên trong rút ra, sau đó sẽ thứ dọc theo nguyên lai vết thương xen vào bên trong. 17.006, co giật cắm xuống trong lúc đó, lần thứ hai mang đi điền bá quang sắp tới 2 vạn HP. Có điều Điền Bá Quang vẫn còn chưa chết, ai bảo hắn là level 71 boss đây, sinh mệnh vẫn là rất cứng chắc. Giả Vị Minh cũng không vội vã, lúc này lại đánh lại cắm vào. Đáng thương Điền Bá Quang một cái level 71 boss, ở mất đi năng lực chống cự sau khi, lại bị Giả Vị Minh dùng hắn kim quang bảo kiếm ở tim vị trí nhiều lần. Có thể đây chính là truyền vần, báo ứng xác đáng chứ. Rốt cục ở Giả Vị Minh lần thứ 5 đem bảo kiếm xen vào hắn trái tim sau khi, Điền Bá Quang con ngươi rốt cục bắt đầu tan rã, dần dần mất đi sinh mệnh hào quang. Keng, ngươi thành công đánh chết level 71 thái độ bình thường boss vạn lý độc hành Điền Bá Quang. Thu hoạch được thưởng, kinh nghiệm 550.000 điểm, tu vi 180.000 điểm. Hệ thống thông cáo thần bộ T-Player Giả Vị Minh độc lập chém giết level 71 boss, vạn lý độc hành Điền Bá Quang. Bởi vì Điền Bá Quang thuộc về thái độ bình thường boss, lần này bị giết sau khi sẽ không còn quét mới. Từ đó về sau, hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong sẽ không bao giờ tiếp tục Điền Bá Quang người này. Độc lập đánh chết boss player Giả Vị Minh, đem thu được triệt để chém giết khen thưởng, giang hồ danh vọng 260.000 điểm, môn phái độ cống hiến 33.000 điểm, điểm hiệp nghĩa 1.000 điểm. Hệ thống thông cáo thần bộ T-Player Giả Vị Minh. Ba đạo gợi ý của hệ thống trong tiếng, để Giả Vị Minh danh tự này, lại một lần nữa vang vọng giang hồ. Nương theo hệ thống thông cáo vang lên, hai cái ánh mắt của cô gái cũng tựa hồ chịu đến đỉnh sườn dốc gió lạnh ảnh hưởng, một cách tự nhiên khép kín lên, cách chương.